Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204 thâm căn cố đế. Shirakawa Yu tiếp nhận bóp tiền, kiểm tra xác nhận một phen, sau đó vung vung tay, biểu thị đối với bị xem giấy phép lái xe một chuyện không để ý chút nào. Thấy hắn như vậy, Miyano Akemi trong lòng hơi động. Bóp tiền bên trong giấy phép lái xe cùng phòng tình báo danh thiếp thả rất gần. Chính mình nói như vậy, đối phương thì có thể biết danh thiếp bị chính mình chứng kiến. Dù vậy nhưng vẫn như cũ không để ý chút nào. Vì lẽ đó, vị này tình báo thương nhân là thật sự không để ý tiết lộ thân phận sao? Loại này hiếu kỳ ý nghĩ chỉ ở đầu óc hiện lên nháy mắt. Một giây sau, đối với Shirakawa Yu hảo cảm che lại lòng hiếu kỳ. Đồng thời, thứ nào đó cũng rất nhanh hấp dẫn Miyano Akemi tầm mắt. Shirakawa Yu đem an ủi phẩm đặt ở bàn nhỏ lên, nhường Miyano Akemi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đó là nước ngoài nhập khẩu tổ yến. Tuy rằng không phải cái gì quý muốn chết hàng hiệu, nhưng một chút nhìn qua, dù cho là người ngoài nghề đều biết không rẻ. Nàng có chút bất ngờ nhìn Shirakawa Yu. Shirakawa tiên sinh, như thế quý trọng an ủi phẩm, ta không thể tùy tiện thu. Chấm ngoặc kép, Miyano Akemi ngữ khí eo hẹp. Shirakawa Yu thì lại mỉm cười đánh gãy nàng. Lại không phải cái gì tiêu pha đồ vật. Không cần khách khí, Miyano tiểu thư chủ động gọi điện thoại tìm tới ví tiền của ta. Này xem như là ta nên biểu đạt lòng biết ơn. Trong ví tiền, nhưng là có ta vật rất trọng yếu. Làm mất rồi sẽ rất phiền phức. Ngoặc kép, vì lẽ đó, làm ơn tất nhận lấy đi. Hắn vẻ mặt thành thật, đem tổ yến đóng gói hòm Asamiya Za Akemi đẩy qua đi mấy tấc. Người sau có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới vị này Shirakawa tiên sinh còn rất trọng lễ nghi. Rõ ràng nên nói cảm ơn người là nàng mới đúng. Cứu người một mạng cùng giúp người nhặt cái ví tiền, cái nào phân lượng càng nặng, nên vừa xem hiểu ngay đi. Nhưng lời nếu đã nói đến đây mức, không thu trái lại là cô phụ người ta có ý tốt. Liền Miyano Akemi chỉ hảo tâm tình phức tạp nhận lấy. Có điều, có qua có lại bên trong, nàng cũng đang nói chuyện bên trong để lại cái thần. Bóp tiền bên trong có đối phương phi thường trọng yếu đồ vật. Chỉ nên chính là phòng tình báo danh thiếp đi. Điểm ấy thực sự rất khó không để cho nàng lưu ý. Đối phương tầng này thân phận thật giống thật sự thật phức tạp. Có điều, chính mình thật giống không có tư cách gì nhổ nước bọt. Bởi vì nàng lén lút cũng là thần bí tổ chức tội phạm một thành viên tới. Tuy rằng chỉ là tầng dưới chót thành viên, nhưng ít ra đại gia bản chất kém không nhiều lắm. Đều có bí mật không muốn người biết. Mỗi khi nghĩ tới đây, Miyano Akemi sẽ thả xuống dư thừa lòng hiếu kỳ cùng khúc mắc, cảm thấy nội tâm cân bằng nhiều. Sau khi, giữa hai người bầu không khí vẫn như cũ hòa hợp, song phương rất hiểu ngầm, ai cũng không có ở bóp tiền trên danh thiếp lắm miệng. Chỉ là tán gẫu một ít phổ thông việc nhà, tuy rằng không cái gì dinh dưỡng, nhưng cũng Miyano Akemi cảm giác thả lỏng chưa từng có. Cuối cùng, đơn giản hàn huyên một lát sau, Shirakawa Yu kết thúc thăm, rời đi phòng bệnh. Chỉ có điều, trước khi đi Miyano Akemi chủ động đưa ra muốn trao đổi phương thức liên lạc. Vẻn vẹn hai lần thăm, nàng tựa hồ đã đem cùng Shirakawa Yu nói chuyện, xem là trống vắng một ngày dựa vào. Đương nhiên, này cũng không phải tình cảm, mà là quá mức cô độc trạng thái. Có một vị có thể tán gẫu chiếm được. Đồng thời tính cách không hề soi mói người bồi ở bên người. Sẽ cảm giác nội tâm dồi dào thư thích cảm giác. Thậm chí là hạnh phúc cảm giác. Ngoài ra, còn có đối với Shirakawa Yu sâu tầng thân phận vi diệu lòng hiếu kỳ. Này vừa muốn tố mang đến tâm lý trạng thái đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Ở Shirakawa Yu đi rồi, Miyano Akemi lặng lẽ dùng điện thoại lên mạng. Theo đè danh thiếp dườm ra bước đi, đổ bộ phòng tình báo trang web. Bản thân nàng cũng không biết làm như vậy dụng ý ở đâu. Nàng sinh hoạt hàng ngày rất phổ thông, rất đơn điệu, căn bản không có nhu cầu gì mua bí ẩn tình báo. duy nhất quan tâm nhiều lắm là cùng nàng tách ra, bị giam lỏng ở tổ chức phòng nghiên cứu nhà khoa học muội muội. Nhưng loại này liền tổ chức đều rất trọng yếu tình báo. Ở một cái đô thị truyền thiết phòng làm việc bên trong, cũng căn bản không thể mua được đi. Nói không chắc, mạnh mẽ điều tra, còn có thể dùng, khiến đối phương bị hút vào vòng xoáy bên trong. Nghĩ tới đây, Miyano Akemi thở dài, nội tâm cảm giác mất mát một lần nữa chiếm thượng phong. Dùng ngón tay đặt tại về lùi phím, nàng đem đưa vào hoàn thành tìm người ủy thác cắt bỏ. Một lần nữa nằm lại trên giường. Cùng lúc đó, Shirakawa Yu từ bệnh viện về đến nhà, dùng chìa khóa mở cửa ra, nhìn thấy Maya Tachibana đã ở lầu một công vị làm việc làm. Hát lên đến gần vài bước, thấy đối phương chau mày, vẻ mặt hơi có vẻ căng thẳng. Shirakawa Yu vui vẻ, làm sao tiểu Tachibana, bày ra làm ra một bộ mới từ formalin bên trong mò đi ra vẻ mặt. Muốn chết không hoạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Maya Tachibana lườm hắn một cái. Nói đều là cái gì cõi âm lời. Ở chung một quãng thời gian, cái tên này ác miệng trình độ, đúng là càng ngày càng sắc bén a. Lắc đầu một cái, nàng mở ra máy vi tính một cái bảng, đồng thời hơi nghiêng người sang, nhường Shirakawa Yu cũng có thể nhìn thấy màn hình. Một bên trượt chuột, nàng vừa mở miệng, ngươi xem một chút đi. Đây là có quan hệ ngày hôm qua tin tức truyền báo. Phát sinh nổ tung cùng tử thương bỏ đi khu công nghiệp, chính là ngày hôm qua chúng ta lái xe đi phụ cận đi. Có lẽ là sợ sệt dính líu quan hệ. Nàng lúc này vẻ mặt có chút khổ não. Shirakawa Yu cởi áo khoác, tiện tay bỏ vào sofa, đi tới quét một chút máy vi tính. Liên quan với vụ án này, cảnh sát tới hỏi qua ngươi. Maya Tachibana trầm mặc lắc đầu một cái. Gần như là một loại bệnh nghề nghiệp đi. Nàng hiện tại chỉ cần là chấp hành Shirakawa Yu mệnh lệnh, đều sẽ dùng bí mật nhất hoạt động phương thức tiến hành hành động. Shirakawa Yu vừa nghe, không có vấn đề nói. Nếu không tìm tới ngươi, ngươi sợ sệt cái kính. Tiếp đó, hắn đổi chủ đề. Ngày hôm qua một ngày làm việc nhớ tới thu dọn tốt, nên thúc nợ nhớ tới cửa đi thúc. Suy nghĩ một chút, thấy Maya Tachibana vẻ mặt không có thay đổi gì, liền đổi giọng căn dặn, ngoặc kép, còn có, không yên lòng, gần nhất liền yên tĩnh điểm đi, ít đi nê tham hội nơi đó luyện thương, còn có Narumi cũng là, trở lại giúp ta đem lời mang cho hắn. Dưới đất phòng khám bệnh tuy rằng không cái gì có thể tra, nhưng nói đến cùng hợp pháp nghề nghiệp căn bản không dính dáng. Phát sinh vụ án lớn như vậy, e sợ Tokyo cảnh sát muốn bắt đầu quét đen nghiêm đánh một quãng thời gian. Vừa nãy trên đường phố, tuần tra cảnh sát số lượng rõ ràng thêm ra không ít. Nói thì nói như thế, chỉ là nhường Maya Tachibana an tâm mà thôi. Shirakawa Yu trong lòng một chút xíu không mang theo hư. Nê tham hội phát triển nhiều năm như vậy, há có thể một điểm giới cảnh sát sức mạnh đều không có. Khoa kiểm soát công tác không bao gồm xử lý bạo lực tập đoàn sự vụ. Sở cảnh sát có cái khác chuyên môn nhằm vào hắc đạo cảnh sát bộ ngành. Cụ thể Shirakawa Yu không rõ lắm. Nói chung nê tham hội loại cấp bậc này hắc đạo cũng sẽ không bị cảnh sát dễ dàng diệt trừ. Liền như là tổ chức sẽ không bị quốc tế lục soát bộ ngành đơn giản bắt như thế. Tổ chức tội phạm, cũng hoặc là bạo lực tập đoàn nền đất một khi thâm căn cố đế, bộ ngành liên quan muốn diệt trừ là phi thường khó khăn. Bởi vì như thế nào đi nữa tà ác quần thể, ở nắm giữ nhất định địa vị xã hội, đứng ở nhất định độ cao lên sau, đều sẽ bắt đầu hắc bạch ăn sạch. Đen tẩy trắng, trắng nhuộm đen, bất luận tổ chức tội phạm cũng tốt, bạo lực tập đoàn cũng được. Nói trắng ra, hết thảy đều phải cần kiến thiết phát triển, coi như là một cái tội ác tày trời đại phản phái. Hắn ở làm được địa vị cao nhất thời điểm, cũng tất nhiên cần phổ biến chính nghĩa. Không phải vậy cái này địa vị nên làm sao vững chắc. Shirakawa Yu đối với cảnh sát bên kia, căn bản không làm sao lo lắng. Ngược lại cái thế giới này Tokyo sở cảnh sát, thực lực còn không sánh được học sinh đảng trinh thám đoàn thể. Đơn nắm cảnh sát nói sự tình, thật liền để tội phạm trong lòng không hề áp lực. Ăn qua cơm chưa sao? Hắn ở nhà nhận được Conan điện thoại. Shirakawa Kaka, qua mấy ngày có muốn hay không đồng thời tới tham gia cái lữ hành? Phỏng chừng là bên cạnh còn có Ran hoặc là Kogoro. Conan âm thanh có vẻ non non. Lữ hành. Shirakawa Yu trong điện thoại hơi sững sờ. Bắt đầu ở trong lòng cân nhắc. Tử thần người bạn nhỏ lại muốn phát động cái nào tập nội dung vở kịch. Conan ngoan ngoãn ừ một tiếng. Sherlock Holmes hoan nghênh lữ hành. Theo đoàn 3 ngày. Như thế nào? Muốn đồng thời tới sao? Ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.